Hai giới đầu cơ thương, chương 43 Cao Sơn tộc năng lữ giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoá Đoá bước chân, đặng đặng đặng chạy tới Phong ca, ngươi đã trở lại a? Sở Phong gật gật đầu, nói. Đúng vậy, ngươi nơi nào tới a? Ta từ Đỗ Duy An ca ca nơi đó tới. Đỗ Duy An ca ca khóc hảo thương tâm a, Sở Phong. Khóc hảo thương tâm là chuyện như thế nào? Hắn vừa mới lại đây thời điểm, đối phương rõ ràng còn hảo hảo a, chẳng lẽ nói Tư Đặc Lâm gia hỏa kia làm cái gì, lão hổ kia vừa thấy liền không phải người tốt gì a, chẳng lẽ nguyên hình tất lộ. Vì cái gì a? Đoá Đoá nghiêng đầu, nhấp nháy đôi mắt giống như đá quý, nói. Bởi vì ngươi a, Sở Phong, con thỏ chết tiệt này nói chuyện lung tung, cái nồi này hắn không đội a, hắn đi thời điểm Đỗ Duy An rõ ràng còn hảo hảo. Sở Phong hướng tới Elizer nhìn thoáng qua, bỗng nhiên có loại cảm giác chột dạ. Sao lại thế này? Elizer hỏi, Đoá Đoá hướng tới Sở Phong nhìn qua đi, nói. Phong ca, ngươi tặng Đỗ Duy An ca ca một quyển tập tranh phải hay không? Sở Phong gật gật đầu, nói. Là có chuyện như vậy. Rất nhiều người chạy tới Đỗ Duy An ca ca nơi đó xem náo nhiệt. Rất nhiều người nhìn thấy tập tranh kia đều thực mới lạ, muốn mượn tập tranh kia, kết quả không cẩn thận liền đem kia tập tranh kia xé hỏng, rơi dụng thành vài phần. Đại gia cảm thấy như vậy cũng hảo, để lại cho Đỗ Duy An ca ca một phần, mấy phần khác đều bị mượn đi rồi, nói là qua mấy ngày trả lại cho hắn. Đỗ Duy An ca ca lập tức tức giận khóc. Sở Phong có chút ngoài ý muốn nói. Tập tranh bị xé sao? Đoá Đoá gật gật đầu, nói. Đúng vậy, bất quá đại gia cũng không phải cố ý, Sở Phong. Thật là quá không cẩn thận, tập tranh này ở Hoa Quốc cũng chính là mấy chục đồng tiền, bình thường sách báo không coi là chuyện lớn gì, nhưng ở chỗ này đó là độc nhất thiên thư a, Sở Phong nhìn Đoá Đoá liếc mắt một cái, nói. Người đi nhà Đỗ Duy An ca ca nói ta lần sau tới sẽ mang cho hắn một quyển tập tranh khác, lần này bị xé liền xé đi. Đoá Đoá gật gật đầu, nói. Tốt, Đoá Đoá dừng một chút, làm nũng nói. Phong ca, ngươi lần này lại đây có mang đồ ăn ngon hay không a? Sở Phong gật gật đầu, nói. Ta mang theo mật ong lại đây, ngươi muốn sao? Đoá Đoá không ngừng gật gật đầu, nói. Muốn, muốn. Sở Phong thầm nghĩ, hạ á không biết nhìn hàng thì thế nào, luôn sẽ có người biết nhìn hàng. Đoá Đoá con thỏ này so chỉ xuẩn hùng biết nhìn hàng hơn nhiều a, đương nhiên Đoá Đoá con thỏ này luôn luôn không kén ăn, vô luận là cái gì hắn đại khái đều sẽ muốn. Sở Phong từ trong phòng lấy ra một bình mật ong đưa Đoá Đoá, Đoá Đoá duỗi tay tiếp nhận. Cái này trực tiếp ăn sao? Đoá Đoá hỏi, có thể dùng để pha nước uống, cũng có thể dùng để nướng thịt. Đoá Đoá gật gật đầu cũng không biết hiểu hay không. Sở Phong vẫy vẫy tay, nói. Hảo, đi chơi đi. Đoá Đoá gật gật đầu, bước nhanh chạy đi. Sở Phong, Elizer mang theo vài người khiêng gạo, cải bẹ đi lâu đài kiến trúc. Lúc Sở Phong đến lâu đài kiến trúc thấy được rất nhiều Cao Sơn tộc người đang bận việc. Sở thiếu, Trì Thạch lại đây chào hỏi. Sở Phong gật gật đầu, nói. Vất vả rồi, Trì Thạch gãi gãi đầu, nói. Không vất vả, không vất vả. Sở Phong mấy ngày hôm trước đều không ở, bất quá Elizer tới vài lần đưa Trì Thạch một ít đường cùng muối. Sở Phong mang lại đây muối phẩm chất bất phàm, Cao Sơn tộc vẫn là thực vừa lòng. Chỉ có bao nhiêu người như vậy sao? Sở Phong hỏi, Trì Thạch nhíu nhíu mày, giải thích nói. Trong tộc còn có người muốn săn thú, tạm thời có thể xuất động người chỉ có nhiêu đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Phong gật gật đầu, nói. Ta đã biết, ta mang theo đồ ăn lại đây. Trì Thạch có chút cao hứng nói. Đa tạ, Sở Phong mang lại đây muối thật ra giảm bớt Cao Sơn tộc thiếu muối lửa xém lông mày, nhưng muối rốt cuộc không thể làm cơm ăn. Sở Phong cười cười, nói. Không khách khí, vừa lúc giờ cơm không sai biệt lắm tới rồi, lúc này vừa lúc nấu. Một tinh linh đi theo Elizer lại đây khiêng đồ vật, mượn Cao Sơn tộc nồi sắt nấu một nồi cháo to. Tái Nhĩ nhìn Elizer, nói. Elizer, đây là cái gì a? Nhìn tựa hồ ăn rất ngon. Tái Nhĩ lại đây thời điểm giúp đỡ khiêng một túi gạo, bất quá một đường đi hắn căn bản không biết khiêng lại đây chính là thứ gì. Cháo gạo trắng nấu xong tràn đầy một nồi nhìn thập phần ngon miệng. Elizer nhìn Tái Nhĩ liếc mắt một cái, giải thích nói. Đây là gạo, hải bên kia một loại đồ ăn. Tái Nhĩ có chút cảm thán nói, hải bên kia mỹ thực cũng thật nhiều a. Sở Phong mỗi lần lại đây thời điểm tựa hồ đều có thể mang lại đây một ít mới mẻ đồ vật. Elizer nói, người thích ăn một hồi cũng có thể ăn một ít, dù sao nấu nhiều như vậy hẳn là sẽ có dư lại một ít. Tái Nhĩ thầm nghĩ, chờ Cao Sơn tộc những đại dạ dày vương đó ăn xong, nơi nào sẽ có dư lại. Một hồi nấu xong chúng ta ăn trước đi, liền nói là nếm thử hương vị. Tái Nhĩ nói, Elizer gật gật đầu, nói. Cũng hảo, dù sao bọn họ ít người cũng ăn không bao nhiêu. Sở Phong đi theo Trì Thạch khắp nơi dạo qua một vòng, thị sát một chút công tác tiến độ. Cao Sơn tộc nhân lực ít, công tác hiệu suất lại thập phần cao. Cách chương.